Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, tự tin quá mức. Quân Lâm Hộp Đêm Tổng Giám Đốc Diệp Ninh, theo Trương Phương, vị này quả thực một điểm tính cảnh giác đều không có. Hộp đêm đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Mã Quân và ba người trực tiếp bị mang đi. Hắn lại tưởng không có việc gì người giống nhau. Chẳng những hộp đêm tiếp tục buôn bán, chính hắn cũng thoải mái nhàn nhã mà tại văn phòng uống trà. Còn gọi tiểu cô nương tương bồi. Cái này tâm ý đắc có nhiều hơn Trương Phương nguyên lai tưởng rằng cái này một chuyến đi Quân Lâm. Hộp đêm nhất định là đi không được gì. Biết rõ xảy ra chuyện. Vị này hộp đêm đệ nhất trách nhiệm người ở đâu còn có thể ngốc núp ních đợi tại hộp đêm bọn người. Đi bắt hắn cho nên, trực tiếp tại văn phòng ngăn chặn Diệp Ninh, Trương Phương là hoàn toàn không tưởng được, cho là mình lầm, Diệp Tổng, Trương Phương nhận thức Diệp Ninh, xác định chính mình không có nhìn lầm. Quân Lâm hộp đêm Tổng Giám Đốc văn phòng ngồi uống trà chính là cái kia trung niên nam tử. Tuyệt đối chính là đã từng kính qua hắn rượu Diệp Ninh. Cái này đặc biệt sao, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn không biết Mã Quân bọn người đã xảy ra chuyện. Không có lý do, chuyện lớn như vậy, phía dưới người sao có thể không hướng hắn báo cáo. Cái kia Phan quản lý kinh doanh, hẳn là trợ thủ của hắn, loại sự tình này cũng dám giấu giếm không báo, Trương đội ngươi hảo ngươi hảo. Diệp Ninh nhìn thấy Trương Phương, tựa hồ cũng thật bất ngờ, liên tục không ngừng mà đứng dậy, móc ra mạ vàng Nam Yên kính cho Trương Phương, nụ cười trên mặt nhìn về phía trên rất giống có chuyện như vậy. Bất quá khóe miệng cái kia một vòng mỉa mai, lại như thế nào cũng khó có thể hoàn toàn biến mất. Hắn là biết rõ Trương Phương chi tiết người. Không lâu còn là một đi theo người khác bờ mông phía sau phất cờ hò reo tiểu nhân vật. Không chỉ nói cùng Lý Dân Chủ loại này lão tư cách đồn công an phó sở trưởng cách xa nhau khá xa. Cho dù so với hắn sớm mấy ngày này tiến vào đồn công an mặt khác phối hợp phòng ngự đội viên. Cũng có thể đối với hắn hét ba uống bốn. Không coi hắn là hồi sự. Hôm nay cùng đúng rồi lão đại. Rõ ràng. Một đêm phất nhanh, bỗng nhiên tựu run lên, chẳng những chuyển chính, thành chính thức cảnh sát nhân dân, thậm chí còn trở thành cảnh sát hình sự trung đội đội phó. Thực đặc biệt sao, đi vận khí cứt chó, đối với Trương Phương loại này lại không thấy bối cảnh, cũng không có tư lịch, vừa rồi không có danh khí cảnh sát. Nói thực ra, Diệp Ninh là không thế nào để mắt. Nếu không phải Quân Lâm hộp đêm khai mở tại Hồng Ngọc chỗ trên địa bàn, Diệp Ninh ngay chính mắt cũng không hội nhìn hắn liếc. Ngược lại Vương Vi, tuy nhiên rất tuổi trẻ, Diệp Ninh lại nửa điểm cũng không dám khinh thường. Đó là một hung ác nhân vật. Trương Phương cũng biết rất nhiều người đều nhìn không được chính mình. Bất quá hắn cũng không phải rất để ý. Trương Tam Ca chính là chỗ này sao cái tính nết. Tùy hiện, không quá quan tâm ánh mắt của người khác, ngươi đặc biệt sao cố chấp. Ngươi cắn ta, huống hồ Trương Phương rất tự tin. Chỉ cần tiếp tục đợi tại cảnh sát hình sự trung đội. Tiếp tục cùng lấy Vương Vi hỗn lăn lộn. Những thứ không nói khác, công lao là khẳng định có đắc lập. Chỉ cần bắt được cái đại bản án, tự có cơ hội lập công. Người khác sợ đại án, hắn không sợ. Phá án, hắn chỉ phục Vương Vi, vậy thì thật là thần rồi, vừa vỡ một cái chuẩn, ai cũng khỏi phải nghĩ đến giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Thân là cảnh sát hình sự, chỉ cần nhiều phá mấy cái đại án, thanh danh tự nhiên tự đứng lên, tuy nhiên chủ yếu công lao hội quy đến Vương Vi trên đầu. Nhưng hắn chỉ cần có thể gia nhập vào tổ chuyên án trong... cũng nhất định sẽ có một phần công lao. Diệp Tổng, ngươi rất nhàn nhã, mọi nơi đánh giá Diệp Ninh gian phòng này Tổng Giám Đốc văn phòng. Trương Phương vừa cười vừa nói, hắc hắc, Diệp Ninh đang chuẩn bị nói chuyện. Trương Phương lại khoát tay áo, đã ngừng lại hắn. Diệp Tổng, không có ý tứ, phiền toái ngươi theo ta trở lại đồn công an một chuyến. Có chút tình huống, cần muốn tìm ngươi xác minh. Diệp Ninh sắc mặt thì có điểm thay đổi. Cứ việc còn mang theo cười, cũng đã có chút miễn cưỡng. Trương đội, đây là ý gì? Trương Phương tự nở nụ cười. Cười đến có chút ý vị thâm trường. Diệp Tổng, ngươi không phải không biết đạo ngươi tại đây phát sinh chuyện lớn như vậy. Diệp Ninh lập tức tựu lộ ra không cho là đúng thần sắc. Nói ra, Trương đội, ta dùng vì sự tình gì đâu rồi? Chẳng phải Mã Quân mấy người bọn hắn người hồ đồ ư? Trương đội, ngươi nhất định không có làm tinh tường. Mã Quân bọn hắn cũng không phải là ta Quân Lâm công nhân. Bọn họ là bên ngoài người, không có quan hệ gì với chúng ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Là Trương đội nói như vậy, nghiêm khắc lại nói tiếp, bọn hắn cũng là khách nhân của chúng ta, cho nên bọn hắn tại chúng ta hộp đêm làm chuyện gì, chúng ta bình thường cũng không tốt lắm quản. Trương Phương bị đình chỉ, hắn vừa rồi đã tại trong nội tâm cho Diệp Ninh tìm rất nhiều lấy cớ. Duy chỉ có không nghĩ tới trả lời như vậy. Cái này tính toán cái gì cho ma lý do dùng nói như vậy đến qua loa tác trách ta. Thực khi ta Trương Tam ca là ngốc, ngươi trực tiếp nói với ta. Người lão bản vừa cho chúng ta chỗ ở phía trong tài trợ 20 vạn. Lý do này còn đáng tin cậy chút ít. Bất kể thế nào nói, không nhìn nhân tình còn xem tiền tình ni. Không có ý tứ, Diệp Tổng, chỉ sợ còn phải thỉnh ngươi theo chúng ta đi xem đi chỗ ở phía trong. Vương Sở tự mình ra lệnh, Diệp Tổng không để cho chúng ta những này làm việc khó xử. Nói xong, Trương Phương đi theo phía sau hai gã phối hợp phòng ngự đội viên tiến lên một bước. Nhìn chằm chằm mà nhìn thẳng Diệp Ninh. Trương Phương tùy tiện là tùy tiện, nhưng có một chút, người không thể thực đem hắn chọc giận. Thực đem hắn chọc giận, hắn so Vương Nhị ca còn sững sờ. Diệp Ninh xem xét cái này tư thế, cũng biết là mình tính sai. Nguyên lai tưởng rằng Vương Vi hội xem tại 20 vạn tài trợ khoản cùng Đường Uy trên mặt mũi, đem bà chuyện này tốt lắm giải quyết hết. Không nghĩ tới tên kia không theo như lẽ thường ra bài. Phái tới cái này Trương đội, xem xét chính là cái lăng đầu lăng não ra hỏa. Đầu óc cứng nhắc, sẽ không thay đổi thông. Xem ra đêm nay Thượng Thị Phi đắc theo chân bọn họ đi xem đi đồn công an. Hy vọng Mã Quân tên kia thủ quy củ, không nên nói bậy nói bạ. Bất quá Diệp Ninh cũng biết, chuyện này không phải như vậy đáng tin. Mã Quân cái loại người này, nhìn về phía trên rất giảng nghĩa khí, rất bạn chí cốt, nhưng đó là bình thường không có xảy ra việc gì thời điểm. Một xảy ra chuyện, vì lập công chuộc tội, cái gì đều làm được. Đầu năm nay, chẳng lẽ còn thực sự có người với ngươi nói cái gì nghĩa khí không được, ha ha. Nếu là Vương Sở tự mình ra lệnh, ta đây hãy cùng Trương đội đi một chuyến. Nói thì nói như thế, Diệp Tổng hay là muốn đắn đo thoáng một tí, đi được chậm rãi từ từ, một bộ khí định thần nhàn, bình tĩnh bộ dạng, vô luận như thế nào, cũng không thể khiến phía dưới người chứng kiến hắn thất kinh. Vậy cũng thật mất thể diện, bất quá có chuyện hộp đêm mọi người là biết đến, Diệp Tổng buổi tối đi đồn công an, trong đêm không có trở về. Trực tiếp tại đồn công an qua đêm, cho nên Diệp Tổng tung tính toán rất cố gắng mà nghĩ muốn biểu hiện ra chính mình tương đương nắm chắc khí, sự thật có lẽ hay là vẽ mặt. Thế cho nên ngày kế tiếp sáng sớm, Thiệu Thái Bình tựu đi Đường Uy văn phòng. Tại Đường Uy xinh đẹp nữ thư ký chỗ đó, có một phần danh sách không dài, phàm là bên trên nhóm ra người muốn gặp Đường Uy đều phải trước tiên thông báo. Phần này danh sách không ghi tạc vở thượng, mà là trực tiếp ghi tạc thư ký trong đầu. Phần này danh sách không phải cố định không thay đổi, ngẫu nhiên sẽ có biến hóa. Ví dụ như gần đây gia tăng rồi một cái tên Vương Vi, nhưng Thiệu Thái Bình nhưng vẫn đều ở trên danh sách, hơn nữa tương đương gần phía trước. Đương nhiên, từ có điện thoại di động về sau, phần này danh sách tác dụng tựu có vẻ chẳng phải rõ ràng rồi. Thiệu Thái Bình còn không có xuất hiện, thư ký tiểu thư tựu nhận được Đường tổng điện thoại, cho nên đương làm Thiệu tổng vừa lộ mặt, thư ký tiểu thư lập tức cũng rất khách khí mà đem Thiệu tổng nghênh vào Đường tổng xa hoa đại văn phòng. Đường Uy đã muốn theo cực lớn chủ sau cái bàn chuyển đi ra, ngồi ở đãi khách trên ghế salon, bất từ bất tật mà ngâm nổi lên nghệ thuật uống trà. Thư ký tiểu thư chú ý tới, cho tới bây giờ đều là miệng cười thường mở Thiệu tổng. Hôm nay sắc mặt không được tốt, tựa hồ có tâm sự, còn có mấy phần tức giận, này quả không đơn giản. Ai dẫn đến Thiệu tổng tức giận giống như Đường Uy? Thiệu Thái Bình tại biên thành dưới mặt đất thế lực tương đương không nhỏ. Người bình thường còn thật không dám dẫn đến hắn tức giận. Thái Bình, tới ngồi. Nhìn thấy Thiệu Thái Bình, Đường Uy mỉm cười cho hắn chào hỏi. Nhìn ra được, Đường tổng tâm tình cũng không tệ lắm. Cái này lại để cho Thiệu Thái Bình trong nội tâm càng thêm khó chịu. Bước đi đi qua, đặt mông ngồi ở Đường Uy bên người, sắc mặt càng thêm khó coi. Uống trà, Đường Uy cũng không để ý tới hội hắn làm vẻ ta đây, dùng chút cái cặp kẹp lên một ly Hoàng Anh quả cam nước trà, đưa đến Thiệu Thái Bình trước mặt, khẽ cười nói, ngữ khí bình tĩnh mà yêu nhã, mặc cho ai cũng nhìn không ra, vị này đã từng là biên thành nổi danh nhất đại ca. Thiệu Thái Bình hừ một tiếng, cũng không đi đụng chén kia trà, nói ra, Uy ca, ngươi giới thiệu cái vị kia tiểu bằng hữu có chút không đáng tin cậy. 20 vạn mua không được một cái tiểu mặt mũi. Đường Uy có lẽ hay là rất yêu nhã mỉm cười, một chút cũng nhìn không ra tức giận ý tứ, nâng chung trà lên nhẹ nhàng phẩm một ngụm, không nhanh không chậm nói, Thái Bình, lời nói không thể nói như vậy, chuyện nào ra chuyện đó, nói sao, người trận kia tử ở phía trong chiêu mộ đều là những người nào kiêu ngạo như vậy, một điểm không có mát, tối hôm qua thượng chuyện này, từ đầu với đuôi, nhà của ta y y đều tận mắt thấy, ta so ngươi tinh tường. Thiệu Thái Bình sắc mặt thoảng qua trì trệ, lại nói tiếp, chuyện này là hắn sơ sót. Tối hôm qua thượng cũng thật sự là xảo, hết lần này tới lần khác Mã Quân bọn hắn đi náo chính là cái kia ghế lô. Đường y y tại, Vương Vi đã ở, lại nói tiếp, thật sự tại tìm chết, vạn nhất nếu Vương Vi không tại, kinh hãi đến Đường y y, vậy cũng tựu tất cả đều là trách nhiệm của hắn. Đường Uy là một cái như vậy con gái, Uy ca, ngươi cũng biết. Hiện tại trang diện ở phía trong đều như vậy làm, không như vậy làm không có sinh ý. Đương nhiên, Mã Quân bọn họ là khoa trương điểm. Cái kia Phương Bắc lão, tính tình không tốt, ta sẽ giáo huấn hắn. Nói xong, Thiệu Thái Bình sắc mặt cũng không phải như vậy âm trầm. Nâng chung trà lên uống một ngụm, Đường Uy nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, giáo huấn như thế không cần. Rơi vào tay Vương Vi, không cần phải người khác đi giáo huấn, người cũng không biết Vương Vi có đa bảo bối nhà của ta y. Y dài, Thiệu Thái Bình liếc nhìn hắn một cái, cảm thấy Đường Uy sắc mặt có chút cổ quái. Hắn còn chưa bao giờ tại Đường Uy trên mặt đã từng gặp như vậy thần sắc. Nghĩ nghĩ, nói ra, nếu không, ta đem bà còn lại 10 vạn cho bọn hắn đánh đi qua. Lại thỉnh Lưu Cường bọn hắn ăn bữa cơm. Lưu Cường, cùng Lưu Cường cái gì quan hệ? Đường Uy có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Thiệu Thái Bình không khỏi lại bị nghẹn một chút, chần chờ nói, mặc kệ như thế nào, Lưu Cường hay là đám bọn hắn sở trưởng, người đứng đầu. Đường Uy tựu cười, bên cạnh cười bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, xem ra ngươi có lẽ hay là không lớn hiểu rõ Vương Vi tính tình. Chuyện này nếu là hắn tự mình như vậy, vậy thì đắc tìm hắn, tìm người khác không dùng. Không chỉ nói Lưu Cường, ngươi cho dù tìm được phân cục Dương cục trưởng đều không dùng. Thiệu Thái Bình lại cảm thấy trong nội tâm có cổ khí chẳng phải thuận rồi, cố nén một chút, có lẽ hay là nhịn không được, cười hắc hắc, nói ra, Huy ca, ngươi chọn lựa cái này con rể, thật đúng là có cá tính. Nguyên lai tưởng rằng Đường Uy hội mất hứng, ai ngờ Đường Uy lại không một điểm sinh khí ý tứ. Ngược lại có chút cười nhẹ một tiếng, không có tính ra hòa, ta còn chướng mắt nì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.